99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 923. Đêm nay không trở lại. Ăn no chưa? Liền ăn như vậy một chút. Kiều Tử Thanh ở phía sau mở miệng, nhưng là Âu Minh đã không có lại để ý tới, trực tiếp hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Không chỉ là Thẩm Mạn Đình, ngay cả Âu Thị vợ chồng đều đã nhìn ra Âu Minh không vui. Thẩm Mạn Đình cảm giác mình có chút xấu hổ, nhìn về phía Kiều Tử Thanh, hỏi, bá mẫu, chúng ta dạng này buộc hắn, có phải hay không không tốt lắm a? Chấm ngoặc kép, Kiều Tử Thanh một mặt không đồng ý, nói ra, ngươi dạng này nghĩ thì không đúng, nhớ ngày đó, lão Âu cưới ta thời điểm, cũng là 1000 1 vạn không nguyện ý, đằng sau còn không phải thương ta đau đến cùng một bảo giống như. Ta đã nói với ngươi, nam nhân đều là muốn ép, ngươi không buộc hắn một cái, hắn liền sẽ không thành tài. Thẩm Mạn Đình lập tức liền bình thường trở lại, gật gật đầu cười đến một mặt sán lạn, nói, nãy nãy ta cũng là như vậy nói cho ta biết, nam nhân lại mê, sau khi kết hôn đều sẽ hồi tâm, huống chi là Âu Minh như vậy có trách nhiệm tâm nam nhân đâu. Nghe thấy Thẩm Mạn Đình khen nhà mình con trai, Kiều Tử Thanh đồng dạng vui vẻ. Rất nhanh liền hai người cùng nhau thương nghị bắt đầu kết hôn hạng mục công việc. Âu Minh có chút bực bội đi ra bên ngoài, đốt lên một điếu thuốc về sau, liền đẩy đến hắn tư xây dược phẩm viện nghiên cứu bên trong đi. Hỏi thăm một lần tiến triển, bên kia nói một tràng, nhưng là, kết quả cuối cùng, vẫn là không có kết quả. Âu Minh nguyên bản là không tốt tâm tình, lập tức trở nên càng thêm không xong. Hắn hối hận, biết sớm như vậy, hắn liền không nên tại giờ phút quan trọng này đem họ Dư từ đế đô mang về. Hiện tại một chuyện chưa, Dư Lý Lý lại nhạy cảm như vậy, nếu như đã nhận ra không thích hợp, nhất định là sẽ thêm nghĩ. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Trọng trọng hít một hơi khói, Âu Minh càng là cảm giác đầu đau muốn nứt, cất bước, trực tiếp cầm chìa khóa xe, hướng về xe của mình đi tới. Nhưng mà chìa khóa xe còn không có nhét vào, chỉ nghe thấy Âu Hoắc Kim tiếng la, "Tiểu Âu." Âu Minh nghe nói, quay đầu nhìn sang, Âu Hoắc Kim đứng ở cửa, ý vị thâm trường nhìn xem hắn, một đôi có một chút nếp nhăn cặp mắt đào hoa, nhìn qua bên này, nói ra, "Chúng ta nói chuyện a, Âu Minh chưa có về nhà." Dư Lý Lý tâm tình 10 điểm không tốt, sau khi cơm nước xong, Dư Lý Lý đã hoàn toàn không có vẽ tranh tâm tư, nằm ở trên giường đầy trong đầu suy nghĩ lung tung, cầm điện thoại di động, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Âu Minh, nhưng là lại không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất, hắn cảm thấy nàng rất phiền mà nói, nên làm cái gì, nàng hiện tại loại thân phận này, có tư cách gì hỏi thăm hắn đến cùng đi nơi nào, lại với ai cùng một chỗ. Dư Lý Lý trong lòng hết sức rõ ràng, nhưng là, cùng lúc cũng là có phi thường nồng đậm thất lạc, giữa bọn hắn, vẫn là chênh lệch rất rất nhiều. Dư Lý Lý bực bội đến cực điểm, ở trên giường lăn sau một hồi, liền đi tắm rửa, tiếp theo đi trong thư phòng, bật máy tính lên vẽ tranh, ước chừng đến hơn 11 giờ thời điểm, Âu Minh lại vẫn chưa về. Dư Lý Lý trong lòng cảm giác không tự nhiên, cầm điện thoại di động lên đến, cho Âu Minh gọi một cú điện thoại, bên kia tiếp được rất nhanh, Âu Minh thanh âm rất nhanh liền truyền tới, còn chưa ngủ, nhu hòa câu hỏi, làm cho Dư Lý Lý tâm lý thả lỏng, chu mỏ một cái, nói, ngươi không trở lại ta ngủ không được, ngươi ở đâu? Âu Minh bên kia tựa hồ là lặng yên một lần, thật lâu mới lên tiếng, đêm nay ta không trở về. Dư Lý Lý ngực nguyên bản là tại ẩn ẩn quấy phá thất lạc, lập tức phóng đại vô số lần, tựa như muốn hóa thân thủy triều, đưa nàng nuốt hết hầu như không còn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.